Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1339, leng canh ấm sắc thuốc lòng dạ hiểm độc lên sân khấu. 42, góc truyện audio.com. Edit Ngân Min Beta tinh nghiệm Phong Huyền nắm chặt tay. Bạch Thánh cười ra tiếng. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì, chẳng lẽ chính ngươi cũng không tin tưởng lời mình vừa nói ra sao? Thân thể Phong Huyền càng thêm cứng nhắc, Bạch Thánh móc ra một túi bạc ném tới trước mặt Phong Huyền. Cái này, cho ngươi. Làm gì? Cảm tạ ngươi cúc cung tận tụy ở bên hầu hạ Tô Yên lâu như vậy, đây xem như là thù lao của ngươi. Phong Huyền cúi đầu nhìn túi bạc, trệ y khuôn mặt tái nhợt kia không có một chút biểu tình gì. Chỉ là sống lưng càng thêm cứng đờ. Dường như chỉ cần động đậy liền sẽ bán đứng cảm xúc trong lòng hắn. Thật lâu sau, hắn mới lên tiếng. Ngươi thích chủ nhân, Bạch Thánh phủi phủi cổ tay áo. Chủ nhân của ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta phải báo đáp nàng. Còn ngươi, chỉ cần hầu hạ nàng cho tốt, những chuyện khác là chuyện của ta và chủ nhân ngươi. Lông mi Phong Huyền run rẩy, hạ mí mắt cuối cùng vẫn duỗi tay cầm lấy túi tiền kia. Bạch Thánh đầu tiên là nhướng mày, giống như không nghĩ tới hắn thực sự sẽ cầm. Thật không hiểu nổi vì sao nàng lại giữ một người không có cốt khí, không biết cáu giận như ngươi ở bên cạnh. Lại nói tiếp, chắc là cảm thấy ngươi quá đáng thương, cho nên, ta thấy ngươi không nên si tâm vọng tưởng đâu. Ngươi không xứng với nàng. Giọng điệu 10 phần chắc chắn, đồ ăn sớm đã mang lên đầy đủ, để ở trệ y khay, vốn dĩ Phong Huyền đã chuẩn bị bê lên. Nhưng lại bị những lời này của Bạch Thánh đả ca yêu ta siết, chậm chạp không đứng lên rời đi. Thân thể vẫn cứng đơ ngồi ở đó. Đúng lúc này, trệ y cầu thang truyền đến tiếng bước chân lộc cộc. Tô Yên đi từ trệ y lầu xuống, nàng ở trong phòng đợi một hồi lâu cũng không thấy Phong Huyền trở về. Sợ hắn xảy ra chuyện, liền đi xuống dưới xác nhận một chút. Kết quả liền nhìn thấy hắn ngồi đó, cả người cứng ngắc cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Tô Yên đi qua, nghi hoặc, làm sao vậy? Phong Huyền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Yên, đôi môi tái nhợt run rẩy. Chủ nhân, âm thanh thấp thấp, hắn từ chỗ ngồi đứng dậy, tránh ra nhường chỗ cho Tô Yên ngồi. Tô Yên duỗi tay kéo hắn cùng ngồi xuống, nhìn kỹ hắn một lúc, rất khỏe mạnh cũng không ho khan. Chẳng lẽ sáng nay cắn nàng xong, hắn mệt sao? Lực chú ý của Tô Yên đều đặt trên y người Phong Huyền. Thấy bên cạnh Phong Huyền có một người, lại không biết là ai. Cho đến khi Bạch Thánh mở lời, đa tạ ân nhân lần nữa cứu giúp, lúc hắn mở miệng Tô Yên mới phát hiện hóa ra là Bạch Thánh. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, trái lại, nghe thấy Bạch Thánh mở miệng gọi một tiếng ân nhân kia, nàng liền ngước mắt lên. Đôi mắt đen nhánh hờ hững, thẳng tắp nhìn về phía Bạch Thánh. Nhưng mà lại nhanh chóng cúi đầu xuống, Tô Yên nghĩ tới chuyện gì đó. Giáo chủ ma giáo đã bị giết, hiện giờ ma giáo như rắn mất đầu. Là thời cơ tốt để ngươi thượng vị. Bạch Thánh đôi tay ôm quyền. Bạch Thánh đã rõ, đã khiến ân nhân nhọc lòng. Tô Yên nghe lời hắn nói, xem ra là hắn đã có kế hoạch. Liền hỏi, ngươi ngồi lên ngôi vị giáo chủ ma giáo, mất bao lâu thời gian? Bạch Thánh cẩn thận suy nghĩ, sau đó lên tiếng. Nếu mọi việc thuận lợi, muộn nhất là một tháng. Tô Yên gật đầu. Ừ, Bạch Thánh do dự. Góc truyện audio.com. Ân nhân đã cứu mạng nhiều lần. Lần này lại trợ giúp Bạch Mỗ đoạt được ngôi vị giáo chủ, đại ân này không biết cảm tạ ân nhân thế nào. Tô Yên nhìn hắn, nghiêm túc nói, ngươi trở thành giáo chủ ma giáo đã là báo ân rồi. Vừa dứt lời, trong mắt Bạch Thánh hiện lên tia sáng. Đang muốn mở miệng, Phong Huyền ngồi đối diện liền ho khan không dứt, khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Hắn ho từng tiếng, hàng mi dài đen nhánh cũng run rẩy theo. Lực chú ý của Tô Yên bị kéo đi, duỗi tay vỗ lưng cho hắn, tay kia rót cho hắn một chén trà nóng, cách trương.